Phượng Linh Kỳ, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Linh năm 812 qua tuần, 15 vạn quân Hà Xuyên vừa mới giúp đế quốc Phượng Linh bình định Tây Tuyến, trong quá trình từ Ngọc Long Thành đi tới Đông Tuyến, đang đi tới Phong Quận Thành đột nhiên thay đổi phương hướng, tấn công về hướng Hoàng Thành. Phượng Linh đội bão ốt cuộc cũng tháo xuống lớp khăn che mặt giả nhân giả nghĩa, lộ ra khuôn mặt tà ác chân thật. Bọn họ dùng hành động thực tế để cho người TNG thiên hạ biết thế nào là chân lý chính trị. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Phượng Linh tạp đàm, Hoàng Thành. Phượng Linh, ngự thư phòng, Phượng Bắc ngồi trên long ỷ khắc Phượng Hoàng phi thiên, ánh mắt khốn cùng lướt qua mặt võ sách. Sau đó nhìn ra ngoài đại môn có phong cách cổ xưa lại nghiêm trang, nhìn về một khoảng thiên không xa xôi mà trong suốt. Hồi bẩm Hoàng thượng, người thân các tướng sĩ của tứ phương quân đoàn cùng dũng sĩ quân đoàn không biết đã đi đâu, trong phủ đệ chỉ còn vài nha hòa cùng nô tài. Còn có, Nam cùng quân đoàn báo lại, phó tướng Tất Quyền Võ không hiểu vì sao đã mất tích. Tất Quyền Sinh từ lâu đã không có ở trong kinh thành. Võ Sách khom người bẩm báo với Phượng Bác, ha ha, Tất Quyền Ngọc quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay đem hậu cố chi ưu. Những điều lo lắng, giải quyết hết thảy, Phượng Bác cười đến thật bất đắc dĩ. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, trong thời gian ngắn ngủi cư nhiên khắc lên lớp tan thương mệt mỏi. Bởi vậy có thể thấy được Tất Quyền Ngọc sớm đã có tâm phản nghịch, cũng không phải là do chuyện gần đây, việc Tất Quyền Ngọc hồi kinh bị Hoàng thượng mai phục, vì việc này vốn dĩ đã được bí mật an bài rất tốt. Võ Sách oán giận nói, Tất Quyền Ngọc đào tẩu, ảnh diện đã bị hắn giết chết không còn một mảnh. Trẫm phái người đuổi theo ám sát, nguyên bản không thể đụng tới người của hắn, nay hắn đã trở về tứ phương quân đoàn ở phía đông. Thiết Thạch Khoan cũng bị hắn khống chế, hiện tại tứ phương quân đoàn cùng dũng sĩ quân đoàn hợp lại thành toàn bộ đại quân phía đông, toàn bộ nằm trong tay hắn. Võ Sách, Tất Trạch Việt đã chết, những để lại cho trẫm một cái Trạch Việt quân đoàn cường hãn, Tất Quyền Ngọc cùng chúng ta đối đầu, một nửa binh lực của đế quốc nay trở thành quân địch. Này, người nói, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Phượng Bác buồn bã nói. Tất Quyền Ngọc từng là cái gai trong yết hầu của hắn, nay lại trở thành mọt cây đại đao trên đỉnh đầu của hắn, lúc nào cũng có thể lấy đầu của hắn. Hoàng thượng, vi thần vừa thu được cấp báo đến từ Hà Tây quân đoàn, là do Thiếu Chí Lực tướng quân đưa tới, nữ nhi của Thiếu Chí Lực tướng quân Thiếu Tiểu, vốn là phó tướng dưới trướng Tất Quyền Ngọc, sau khi biết được Tất Quyền Ngọc có tâm phạm thượng, đã nhanh chóng thoát ly Đông Tuyến chạy trốn về hướng Hà Tây quân đoàn, thư nà của Thiếu Chí Lực tướng quân là vì biểu chung với Hoàng thượng. Võ Sách lấy thư từ trong ngực ra dâng cho Phượng Bác. Phượng Bác nâng mắt tiếp nhận thư tín, vội vàng mở ra, trên thư có ấn tín của Thiếu Chí Lực cùng Thiếu Tiểu. Trên thư nói Tất Quyền Ngọc phạm thượng nổi loạn, vi phạm đến đạo trung nghĩa, Hà Tây quân đoàn sẽ toàn lực kháng lại Xích Châu, tuy thời nghe theo hiệu lệnh của Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chúng ta có Hà Tây quân đoàn, Nam cùng quân đoàn, còn có đội bạn Hà Xuyên, còn có vô số dân chúng, văn võ trong triều đều hướng về Hoàng thượng, bộ binh đang gấp rút trưng binh, hơn nữa chúng ta khống chế được toàn lương thảo. Tất Quyền Ngọc sau khi trở về Đông Tuyến, chúng ta cũng đã chặt đứt đoạn lương thảo cung cấp đến phía đông, đồng thời ở thông thương đã hạn chế số lượng giao dịch. Tất Quyền Ngọc mặc dù có đại quân nhưng không có lương thảo cung ứng, không có quân lương cung cấp, đại quân của hắn chỉ có con đường chết mà thôi, binh biến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Võ Sách vội vàng an ủi. Phượng Bắc nhìn mật tín trên tay, trong lòng bắt đầu ổn định lại. Thiếu Chí Lực lão tướng quân có thể nói là trung dũng với đế quốc, phụ tử hai người vẫn là chung với hắn. Bất quá nghe Võ Sách nói xong vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng. Cả triều văn võ, ha ha, tiên hoàng từng nói, văn sự hỏi Tôn Yến, võ sự hỏi Tất Trạch Việt. Này, Tôn Yến bệnh nặng cáo lão hồi hương, Tất Trạch Việt đã chết. Thậm chí chân truyền hậu nhân của bọn họ, một người là Tôn Thái Hậu chết trong đại hỏa ở hậu cung, hoặc có thể là nàng đã đào tẩu trong hỗn loạn, mà một cái Tất Quyền Ngọc thanh niên tướng lãnh ưu tú nhất Phượng Linh, nay đã trở thành tử địch của trẫm. Văn võ trong triều, ai có thể thắng được bọn họ? Về mặt lương thảo, nay trên tay hắn nắm vài thành trì ở phía đông, nơi đó cũng có dân chúng cũng có lương thảo, hắn có thể trưng binh trưng lương. Ánh mắt Phượng Bác thu về, dừng ở trên người Võ Sách, ánh mắt toàn bộ là tuyệt vọng. Đồng Tuyến đã khai chiến nửa năm, ít nhất một nửa dân chúng đã tha ra mang khẩu trốn về Trung Bộ, bọn họ không có ngân lượng, hơn nửa lấy thanh niên trai tráng chiếm đa số, vừa hay có thể trở thành đối tượng trưng binh của chúng ta, mà Đồng Tuyến liên tục xảy ra chiến loạn, đã bị Viêm Sa cướp sạch. Nếu nói về lương thảo, chỉ sợ làm như thế nào cũng không thể dư ra, Hoàng thượng không cần lo nhiều. Võ Sách nói xong lại cúi mặt xuống, hình thức trước mặt nói như thế nào cũng không thể lạc quan. Chuyện tới nay đã không còn đường lui, Võ Sách lấy 5 vạn quân từ 10 vạn binh Thần Sách quân từ Đông Bách xuất lĩnh, hội hợp cùng 15 vạn quân Hà Xuyên, xâm nhập Đông Tuyến, áp chế Tất Quyền Ngọc. Lúc này kẻ thù bên ngoài còn có Viêm Sa Tất Quyền Ngọc bị mắc kẹt ở chính giữa, đương nhiên bị tổn hại thảm trọng, Tất Quyền Ngọc nguy hiểm hơn Viêm Sa. Đồng thời truyền tin cho Tiếu Chí Lực kêu hắn nhanh chóng ổn định Tây Tuyến, sau đó phái 10 vạn binh tiếp viện Đông Tuyến, trận này không được phép thua. Phượng Bác hung hăng nói xong, ngón tay nắm chặt long ỷ, vâng, Hoàng thượng. Vi thần lập tức đi làm, Võ Sách nhận mệnh đang muốn rời đi lại nghe một trận hô to gọi nhỏ từ bên ngoài truyền vào. Hoàng thượng, không tốt, Hoàng thượng, binh lính vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa hô lớn. Này Phượng Bác sợ nhất là âm thanh này, không khỏi vỗ mạnh vào án thượng, đứng thẳng dậy. Võ Sách thấy sắc mặt Hoàng thượng khó coi, vội vàng mắng binh lính mới chạy vào. Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ? Không biết quy củ trong cung hay sao? Này Võ Sách là đại tướng quân quyền cao chức trọng, là tâm phúc bên người hoàng đế, binh lính này là một cái tham sự nhỏ, ngày xưa thấy hắn còn có chút sợ hãi, nhưng hôm nay, binh lính này còn không cho hắn một cái liếc mắt nghiêng ngã lảo đảo chạy đến trước mặt hoàng thượng hổn hển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xuyên lấy danh nghĩa tiếp viện Đông Tuyến ta, nhưng ở Phong Quận Thành đột nhiên thay đổi phương hướng hành quân, nhanh chóng xuất phát nhắm vào hoàng thành Phượng Linh ta. Chấm, không cần tham tướng giải thích thêm, kẻ ngốc cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Hoàng đế sắc mặt tối sầm lại, đông một tiếng, suy sụp ngồi trở lại long ỷ. Phượng Linh nguy rồi, bọn họ đến làm sao? Trong đầu Võ Sách còn chưa kịp phản ứng, Phượng Linh cùng Hà Xuyên trước giờ vẫn luôn giao hảo, sứ giả Hà Xuyên trừ thương cũng đối đãi với hắn không tệ, nhưng hôm nay. Hôm nay, thật là dẫn sói vào nhà sao? Đã qua Phong Quận, đang tiến đến Hoàng Thành, tốc độ hành quân rất nhanh, ước chừng giữa trưa mai sẽ đến Hoàng Thành. Tham tướng không kịp thở vội báo lại, khuôn mặt lo âu kia đương nhiên không cần phải nói. Hoàng thượng, Võ Sách trong lòng căng thẳng, 15 vạn quân Hà Xuyên. 15 vạn Thần Sách quân bất quá chỉ có 10 vạn. Này 10 vạn binh này không chỉ bảo vệ Hoàng Thành còn phải bảo vệ trong Hoàng Cung. Nhưng binh lính tinh nhuệ nhất đương nhiên là ở trong Cung. Trận này làm sao mà đánh? Phượng Bác đột nhiên tỉnh táo lại, hô một tiếng đứng lên. Võ Sách nhận mệnh, trong đầu Võ Sách ầm ầm nổ tung, vội vàng khom người nghe lệnh. Trẫm lệnh ngươi xuất lĩnh 8 vạn quân Thần Sách quân cùng với 4 vạn tân binh, ra thành nghênh địch. Bộ binh hòa tốc phái người, phi ngựa báo với Hà Tây quân đoàn, lập tức dẫn 15 vạn quân Cần Vương. Đồng thời tốc báo với Nam cùng quân đoàn, lệnh Lỗ tướng quân dẫn 8 vạn quân vây công hậu quân của địch. Bình Quận Vương Phượng Chỗ cùng An quân Vương Phượng Thường dẫn 2 vạn quân Nam cùng quân đoàn cùng với quân của Phủ Thân Vương chặt chẽ giám sát hướng đi của Hà Xuyên, tùy thời chú ý công kích của Hà Xuyên trong nước. Thông chi đến các tướng trấn thủ quan Emi, thông quan trong tay Hà Xuyên mất đi hiệu lực. Phượng Bắc dùng một hơi đem tất cả những gì hắn có thể dụng binh nói ra. Mặt tướng lập tức đi làm, Võ Sách nói xong, lập tức xoay người rời đi, tham tướng cũng nhận quân lệnh, lảo đảo trở về bộ binh. Phượng Linh cuối tháng 3 năm 812, lại đến mùa hoa nở khắp thành. Lúc này, những đá nhỏ đáng yêu đã lớn lên, chạy khắp giường lớn của Hoàng Thành, những hài tử thiên chân chơi đùa đuổi bắt vĩnh viễn để lại cho họ ký ức đẹp khi thời gian trôi qua. Mà vận mệnh của mỗi người từ lâu đã bắt đầu xuất phát. Toàn dân của đế quốc tiếp nhập trạng thái đề phòng, từng là thiếu niên không được quần hùng chú ý đến, trở thành thị vệ thái tử, trở thành phò mã gia cao quý, sau lại xuất lĩnh Thần Sách quân, cuối cùng trở thành tiêu điểm của Hoành Thành Võ Sách. Này hắn mặc giáp dẫn quân, muốn đuổi đi Hà Xuyên có gan dương oai với Phượng Linh. Hôm nay, hắn trở thành anh hùng đế quốc thời điểm Tất Quyền Ngọc tướng quân thanh danh vang xa đánh lâu ở Đông Tuyến nhưng vẫn chưa đuổi được Viêm Sa, hắn trở thành hy vọng của Hoàng Thành. Đương nhiên, tiếp theo, dân chúng ở Hoàng Thành không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với cái gì, bọn họ không biết Tất Quyền Ngọc tướng quân ở Đông Tuyến sớm đã đối lập với Hoàng Thành, nếu biết toàn bộ Hoàng Thành lập tức sẽ trở thành tòa thành trống bởi vì, vô luận Tất Quyền Ngọc tướng quân có ở Đông Tuyến đánh lâu cỡ nào, ở trong lòng dân chúng, địa vị tất gia ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn không thay đổi, không thể lay động huống chi trên tay hắn còn có đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng không biết Hà Tây quân đoàn ở Tây Tuyến sớm đã không còn thuộc quyền điều khiển của Hoàng thượng, bọn họ ở trong tay Tiếu Tiếu thì sớm đã trở thành một phần của Trạch Việt quân đoàn do Tất Quyền Ngọc xuất lĩnh. Thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng không biết hắn còn đang chờ Hà Tây quân đoàn Cần Vương. Bọn họ đương nhiên cũng không biết trong nước Hà Xuyên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nguyên bản 10 vạn quân trợ giúp Đông Tuyến này đã chiếm được thủ dụ của Hoàng đế từ trong nước thuận lợi tiến tới Hoàng thành Phượng Linh. bọn họ càng không biết tiếp theo, ở phía nam Hoàng Thành Phượng Linh đang có một quân báo đang gấp gáp ngày đêm không ngừng chạy đến Hoàng Thành. Trong quân báo viết rõ, 15 vạn quân Hà Xuyên đột nhiên chuyển hướng, sự việc xảy ra bất ngờ, Nam cùng quân đoàn binh lực không đủ, hơn nữa còn bị phân tán, khó có thể chống đỡ, Bình quận Vương cùng An quận Vương trước tiên xuất lĩnh binh lính trong phủ cùng lỗ tướng quân trực tiếp chống lại Hà Xuyên, Nam tuyến đế quốc thỉnh cầu Hoàng thượng phái binh trợ giúp. Nhưng, trong tay Hoàng thượng còn có binh sao? Dân chúng cũng không cảm kích, dân chúng chỉ biết là, Hà Xuyên bội bạc lang tâm cầu phế, chỉ biết Hoàng thượng anh minh, lập tức phái thần sách quân ra thành nghênh địch bảo vệ Hoàng thành. Dân chúng chỉ biết là, rằng có ở đông tuyến tạm thời không còn trở ngại, mà thiếu chí lực tướng quân ở Hà Tây quân đoàn đã bình định phía Tây, ít ngày nữa sẽ đem quân cứu thành, lỗ tướng quân ở Nam cùng quân đoàn rất nhanh sẽ phái binh trợ giúp thành, quân địch Hà Xuyên lập tức gặp phải vây công. Đương nhiên, đó là lời để trấn an dân tâm đến từ Hoàng cung. Hoàng thượng nói, chúng ta có được huyết thống cao quý nhất trên đại lục Phượng Linh, chúng ta có được nền văn minh tiên tiến nhất trên đại lục Phượng Linh, chúng ta có được quân đội cường đại nhất trên đại lục Phượng Linh, chúng ta có được dân chúng dũng cảm nhất đại lục Phượng Linh. Phượng Linh vĩ đại, thời khắc quang huy của chúng ta cũng sắp đến. Dân chúng có những điều kiện tiên quyết này để dũng cảm, nhưng dân chúng không biết những điều kiện tiên quyết này vốn vô cùng mờ ảo mờ mịt, quang huy tất nhiên sẽ đến. Bình thường, chết trận được gọi là hy sinh hoặc là quang vinh, khả năng này phi thường lớn. Happy New Year, cách chương.